siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 161, sùng vật vượt qua tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường giáp nơi ẩn núp trong phòng Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem phía trước mặt giống như một đầu toàn thân đen nhánh tỏa sáng màu đen mãnh hổ, trên trán còn đỉnh lấy một cái như mặc ngọc bình thường mắt sọc ra hỏa, liền móng vuốt đều là kim loại đen một cơ, hoàn toàn không dám tưởng tượng, thằng này dĩ nhiên là Miêu Quân biến hóa mà thành. Càng làm cho Hàn Sâm không thể tin được chính là tại hắn xem Miêu Quân tư liệu lúc lại phát hiện một cái biến hóa kinh người. Thần huyết tam nhãn mèo, sùng vật hình, vượt qua tiến hóa hoàn toàn chiến đấu thể. Chữ rất đơn giản, nhưng là cái này nói rõ cũng quá làm người ta giật mình rồi. Miêu Quân vốn chính là biến dị cấp sùng vật hình, vừa rồi lại ăn mấy khối biến dị u linh tinh con kiến huyết nhục, rốt cục đã bắt đầu hướng hình thái chiến đấu lột xác. Thế nhưng mà lột xác sau khi hoàn thành, tư liệu lại trở thành thần huyết tam nhãn mèo, điều này làm cho Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, hắn có thể cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, biến dị cấp sùng vật còn có thể lột xác thành thần huyết cấp sùng vật, việc này đấy. Hàn Sâm liên tục xem xét tỉ mỉ về sau, đúng là biến thành thần huyết cấp mà không phải trước kia biến dị cấp. Tại sao có thể như vậy? Ta trước khi xem không ít sùng vật hình thú hồn tư liệu, tuy nhiên lại chưa bao giờ đã từng gặp sùng vật còn có thể lột xác tấn cấp đấy. Hàn Sâm cũng không để ý bên trên lại đi săn giết dị sinh vật rồi, trực tiếp lại đã đi ra nơi ẩn núp thế giới, trở lại trong liên minh với thiên võng bắt đầu tra tư liệu. Hàn Sâm tìm tòi rất nhiều tư liệu, cuối cùng tại cực đêm trên diễn đàn phát hiện nhất thiên cùng cái này có liên quan thiệp. Gửi thư từ người của ID là, sủng ái cả đời, thằng này chính là một cái uy. Cho ăn, sủng cuồng ma, bởi vì làm sủng vật khó uy, hơn nữa sủng vật thú hồn vốn là hiếm thấy, càng cao cấp hơn cũng thì càng khó nhìn thấy, cho nên người bình thường cho dù đã nhận được cấp thấp sủng vật cũng lười đi đến nuôi nấng ra để chiến đấu lực cũng thấp đáng thương, cơ hồ không có tác dụng gì. Thế nhưng mà sủng ái cả đời tại đệ nhất nơi ẩn núp lăn lộn không sai biệt lắm gần 10 năm, vậy mà cho ăn. Gần nghìn chỉ, cái, sủng ái, đều đạt đến lột xác sau trạng thái chiến đấu. Đương nhiên, sủng ái cả đời có thể mua được tuyệt đại bộ phận đều là bình thường sủng vật thú hồn, còn có một bộ phận nguyên thủy sủng vật thú hồn, chỉ có số rất ít biến dị thú hồn. Thằng này cùng tên của hắn đồng dạng, thật là một cái yêu sủng cuồng nhân, lại đem những này sùng vật đều nhất nhất nuôi nấng đã đến lột xác sau trạng thái chiến đấu. Tại nhiều như vậy sùng vật bên trong, có một con thông thường á khuyển thú, lại đang lột xác về sau, hoàn thành vượt qua tiến hóa, vậy mà theo bình thường cấp tăng lên tới nguyên thủy cấp. Vì vậy sùng ái cả đời mừng rỡ phát cái này thiệp, hơn nữa ảo diệu hắn cái kia nguyên thủy cấp vượt qua tiến hóa á khuyển thú, hơn nữa phỏng đoán sở hữu tất cả đẳng cấp sùng vật thú hồn có lẽ cũng có thể hoàn thành vượt qua tiến hóa, chỉ là tỷ lệ vấn đề. Cái này thiệp mặc dù là thật lâu trước thiệp, reply người của cũng không ít, bất quá phần lớn đều là nói sủng ái cả đời đang gạt người, bên trong có ít người nuôi nấng không ít sủng vật, có vài chục trích có trên trăm con đều không có gặp được cái gì vượt qua tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng có người nói với thiếp sủng vật của hắn thú hồn cũng xuất hiện vượt qua tiến hóa, reply rất nhiều người, thoạt nhìn cái này thiệp lúc ấy cũng hòa qua một đoạn thời gian, chỉ là đương nhiệm đang chăm chú người của tương đối ít rồi. Nguyên lai còn có vượt qua tiến hóa chuyện như thế, xem ra cũng chỉ có sủng vật hình thú hồn mới có khả năng như vậy tính rồi, những thứ khác thú hồn căn bản không có tiến hóa khả năng. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, không chỉ là bởi vì Miêu Quân tiến hóa làm thần huyết cấp, càng là bởi vì hắn trên tay còn có một chỉ. Cái, thần huyết cấp sủng vật hoàng kim sa trùng vương A-Hát. Tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ, không hơn vạn một hoàng kim sa trùng vương cũng vượt qua tiến hóa lột xác, cái kia đem sẽ là cái gì đẳng cấp đâu này. Bất quá Hàn Sâm cũng biết đây cơ hồ là vọng tưởng, Miêu Quân có thể vượt qua tiến hóa đã là thiên đại may mắn như vậy làm sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần hàng lâm đâu này. Tuy nhiên biết rõ khả năng không lớn, bất quá lại như cũ lại để cho Hàn Sâm đối với nuôi nấng hoàng kim sa trùng vương càng thêm hăng say rồi. Nhìn xem có thể tại trạng thái chiến đấu cùng sùng vật trạng thái gian tự do hoán đổi Miêu Quân, Hàn Sâm con mắt đều cười trở thành hình trăng lưỡi liềm. Lần nữa tiến vào cương giáp nơi ẩn núp, Hàn Sâm mục tiêu là Bạch Ma đại sa mạc, lần trước mang theo Vương Manh Manh, không có cách nào giết thống khoái, lần này Hàn Sâm là quyết định chủ ý, nếu như lần nữa gặp được cái con kia thần huyết hồ vương lời mà nói, nhất định phải săn để nướng lấy ăn. Cách đến cương giáp nơi ẩn núp đã đến chỗ không có người, Hàn Sâm liền mặc vào thần huyết hắc giáp trùng áo giáp, sau đó đem thần huyết tam nhãn mèo kêu gọi ra, khiến nó biến thành trạng thái chiến đấu. Người này trạng thái chiến đấu toàn thân giống như ô kim giống như, hình thể so chân chính con cọp còn muốn lớn hơn 2 lần, Hàn Sâm cưỡi thượng diện, thằng này trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, tốc độ nhanh như là tia chớp giống như, nhưng so Hàn Sâm cái kia biến dị tam nhãn thú tòa kỵ chạy nhanh nhiều lắm. Hơn nữa phàm là gặp gỡ dị sinh vật, thằng này đều là trực tiếp nhào tới cắn chết, giống như dị sinh vật nghe thấy được khí tức của nó đều chạy xa, căn bản không dám tới gần. Ha ha, cho ăn, lâu như vậy, thật sự là quá đáng giá, cái này có thể so sánh tòa kỵ thú hồn dùng tốt nhiều lắm. Hàn Sâm trong nội tâm vô cùng vui sướng, tòa kỵ thú hồn trên cơ bản không hội chủ động công kích, cũng là công kích thời điểm còn có chút lực phá hoại, không giống trạng thái chiến đấu sùng vật thú hồn, quả thực tựu là chuyên nghiệp cỗ máy giết chóc. Duy nhất không tốt đúng là thằng này chạy cực kỳ ngang tàng, cưỡi trên lưng nó đem người đều nhanh muốn điên mệt mỏi. Lần nữa tiến vào Bạch Ma đại sa mạc, Hàn Sâm lần này không có gì cố kỵ, trực tiếp cưỡi thần huyết tam nhãn mèo hướng về vừa rồi gặp được thần huyết hồ vương phương hướng mà đi. Hàn Sâm hiện tại mới phát hiện có một con thần huyết cấp chiến đấu sùng vật là cỡ nào thoải mái một sự kiện, căn bản không cần hắn tự mình ra tay, trên cơ bản nguyên thủy cấp sinh vật một móng vuốt tựu có thể vồ chết một cái kia mặc ngọc giống như chảo phác thảo thoáng cái sẽ đem ra thịt liền đầu lâu cùng một chỗ bắt nấu nhừ, sức chiến đấu cùng chân chính thần huyết dị sinh vật không có khác nhau lớn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần huyết tam nhãn mèo ở phía trước giết chết dị sinh vật, Hàn Sâm chính mình không dùng được đấy, liền trực tiếp lại để cho Hoàng Kim Sa trùng vương ăn hết, thằng này quả thực chính là một cái bãi rác, chỉ cần là dị sinh vật nó toàn bộ đều tới trong bụng nhét, hơn nữa như một không đáy giống như, bao nhiêu đều nuốt trôi đi. Càng ăn hình thì cũng lại càng lớn, bất quá ăn nguyên thủy sinh vật so ra kém ăn sinh vật biến dị nhóm máu tăng trưởng nhanh. Săn giết nguyên thủy cấp cắt xà, đạt được nguyên thủy cấp cắt xà thú hồn, dùng ăn cắt máu rắn thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm nguyên thủy gen. Hàn Sâm xa xa chứng kiến thần huyết tam nhãn mèo đem một cái mấy gạo tốt lớn lên cắt xà xé thành vài đoạn, sau đó trong đầu tựu vang lên thanh âm. Ha ha, thư thái, thật sự là thư thái rồi, thần huyết chiến đấu sùng vật quả thực là ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa thiết yếu lương khí a hát. Hàn Sâm cầm lấy cắt xà thú hồn biến thành một cây loài rắn trường mâu, rất có một sùng nơi tay thiên hạ ta có khí phách. Tiến vào nơi ẩn núp thế giới lâu như vậy, đây là Hàn Sâm vui sướng nhất một lần săn giết hành trình, trên cơ bản đều không cần hắn động thủ, thần huyết tam nhãn mèo phụ trách giết chóc, Hoàng Kim Sa trùng vương phụ trách thanh lý, căn bản không cần phải hắn ra tay. Tiếc nuối duy nhất tựu là tiến vào Bạch Ma đại sa mạc đã 2 ngày rồi, đã qua lúc trước hắn gặp được thần huyết hồ vương địa phương, nhưng là đừng nói thần huyết hồ vương rồi, ngay cả đám chỉ. Cái, thông thường một sừng sa hồ cũng không có gặp được, kỳ quái, chẳng lẽ sa hồ bầy bị người khác tiêu diệt. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, cách chương.